Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Thanh Long Quân Đoàn. Tham kiến Ngô chủ. Cái gì? Thanh âm này vì cái gì quen thuộc như thế? Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Tô Lăng Thiên nhướng mày, nhìn quanh bốn phía một cái cũng không có phát hiện chính mình thân ảnh quen thuộc. Tăng thêm vừa rồi, đang cảm thán thánh môn vì cái gì không có giống thiên phú thuộc tính đồng dạng. Hộ tống chính mình xuyên Việt mà tới. Hắn lắc đầu, chính mình thật sự là tại trong hiểm cảnh. Suy nghĩ nhiều, xuất hiện ảo giác. Thánh môn, nếu quả thật theo hắn xuyên Việt mà tới, vì cái gì đến bây giờ còn không có hiện thân đến đây gặp hắn? Phải biết, coi như thánh môn một tên phổ thông đệ tử, đều có thể làm đến giây lát ở giữa vượt qua mấy chục vạn cây số khoảng cách. Một trường phá hủy toàn bộ vân mộng cảnh trạch tồn tại, chỉ có thể tính phổ thông đệ tử. Bởi vậy, khoảng cách là không tồn tại vấn đề. Lâu như thế không có đến đây, chứng minh thánh môn tuyệt không xuyên Việt mà tới. Tới đi, coi như ta Tô Lăng Thiên hiện tại chiến tử, cũng muốn kéo thêm hai người, cho ta chôn cùng. Đối mặt Xích Viêm vệ địa vây quanh, Tô Lăng Thiên không có chút nào ý sợ hãi, quyết nhiên nói ra, hắn đã làm tốt, quyết nhất tử chiến quyết tâm, toàn thân chiến ý, tựa hồ cũng muốn đem thương khung cho xé rách. Lúc này, Tô Lăng Thiên chiến ý, để Xích Viêm vệ tất cả mọi người vì đó động dung. Đối mặt như thế hiểm cảnh, còn có thể thản nhiên như vậy bình tĩnh, không sợ hãi chút nào lùi bước. Rất ít người có thể làm đến dạng này khi khái. Trình Lập nội tâm cảm thán không thôi. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kết thúc chi tình, dùng Tô Lăng Thiên tâm tính hào hùng. Nếu như không chết, sau này tuyệt đối có thể một tên cường giả tuyệt thế. Đại nhân vật, hắn cũng sinh ra một chút lòng yêu tài. Nhưng, Tô Lăng Thiên trong tay, dị bảo, là hắn nhất định đoạt chi vật. Bởi vậy, lại thế nào quý tài thương hại, cũng không có khả năng bỏ qua Tô Lăng Thiên. Tiểu tử, muốn trách, liền muốn trách người vận khí không tốt, cũng không đủ thực lực thời điểm thu hoạch được chớ nên có được đồ vật. Ta biết ngươi rất không cam tâm, có thể đây chính là ngươi mệnh, cam chịu số phận đi. Trình Lập biểu lộ nghiêm nghị nói, lập tức lạnh lùng ra lệnh nói, tổ thứ hai thành viên nghe lệnh, không tiếc đại giới, cầm xuống Tô Lăng Thiên. Vâng, chỉ huy sứ đại nhân. 300 Xích Viêm vệ thành viên cùng nhau đáp, keng, keng, keng. Sôi nổi rút ra trong tay mình lợi nhận, chuẩn bị ra tay với Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên cũng là khí thế bộc phát, trong lòng nghiêm nghị, chuẩn bị kỹ càng đồng quy vu tận, chân nguyên trong cơ thể nguyên chuyển, đem đề thăng tới cực hạn. Lạc Tuyết, ca ca không thể bảo hộ ngươi, về sau dựa vào chính ngươi. Nội tâm mặc niệm nói, hắn đã sớm sẽ Tô Lạc Tuyết coi như thân muội muội của mình. Cộc cộc cộc. Nhưng vào lúc này, trầm trọng dậm chân âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên. Chỉ gặp nhất chi thiết huyết tinh nhuệ quân đội đạp trên chỉnh tề bộ pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực đến đây. Chi này đột nhiên xâm nhập quân đội, tối thiểu có 3000 số lượng, đều mặc nặng nề khải giáp trọng giáp quân đội. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể khỏe mạnh, sát khí trùng thiên, đội ngũ chỉnh tề, hiển nhiên là nhất chi kinh nghiệm xa trường, nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết quân đội. Nhìn xem màu xanh đen văn có dị thú thanh long đồ án khải giáp, cùng với dương nanh múa vuốt, hung thần thao thiên thanh long quân kỳ, Tô Lăng Thiên có chút quen mắt cảm giác, giây lát ở giữa biến sắc, con mắt có phần ướt át. Bọn hắn thật đến rồi. Bọn hắn cũng không có vứt bỏ chính mình. Cái này đột nhiên xâm nhập quân đội, để Trình Lập đám người sắc mặt nhất biến. Các ngươi là ở đâu đến quân đội? chúng ta Xích Long vệ tại nơi này làm việc, còn không dám lăn đi. Trình lập tức giận quát, hắn cũng nhìn ra chi quân đội này thiết huyết cường đại. Bởi vậy sắc mặt rất là không tốt. Tại Cổ Viêm quốc, dám có quân đội quấy rầy bọn hắn Xích Viêm vệ làm việc. Nhưng mà, chi quân đội này cũng không để ý hắn, sôi nổi nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Nhãn bên trong đều là nóng bỏng vẻ sùng bái. 3.000 người trọng giáp quân đội, tất cả đều nắm tay kích ngực, quỳ một chân trên đất, vang dội nặng nề thanh âm, chấn động thương khung. Thanh Long quân đoàn, tham kiến Ngô chủ. Nhãn bên trong đều là điên cuồng vẻ sùng bái, điên cuồng địa trung tâm, sáng thần âu eo bên trong. Tô Lăng Thiên xây thánh môn, cũng có xây quân đội của mình, thay hắn chinh chiến chư thiên thần giới, có lục đại quân đoàn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, mỗi cái quân đoàn có binh lính tinh nhuệ ước vạn nhiều, quân sự tố chất nhất lưu, trang bị tinh luyện, ý chí chiến đấu siêu cường, tinh thông các loại chiến trận, đều là sáng thần âu eo bên trong đỉnh cấp quân đoàn. Cho dù rất nhiều ác mộng cấp phó bản bên trong quân đội, đều so với không được hắn sức chiến đấu. Thay thánh môn, khai cương liệt thổ, không biết đánh xuống nhiều thiếu lãnh địa, tinh vực, chi quân đội này chính là Tô Lăng Thiên quen thuộc Thanh Long quân đoàn. Ngay sau đó, chi quân đội này phân loại ra một tên uy phong lẫm liệt, dáng người khôi ngô lớn mạnh tướng quân, uy mãnh địa dậm chân đến đây. Hắn một thân màu đỏ sậm chiến giáp, lưng khoác lụa hồng sắc áo choàng, đón gió phiêu đãng, chiến giáp trước ngực, hình dáng trang sức có một đầu hung thần thao thiên cùng kỳ đồ án. Uy mãnh tướng quân kích động quỳ trước mặt Tô Lăng Thiên, cao giọng nói ra, thánh chủ, mặt tướng cứu giá chậm trễ, mong rằng chuộc tội. Nhìn trước mắt tướng quân, Tô Lăng Thiên con mắt có phần ướt át. Cái này đột nhiên một màn cũng triệt để Xích Long vệ mộng, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một chi quân đội thì thôi, thế nào đều quỳ lạy trước mặt Tô Lăng Thiên, gọi là thánh chủ. Cái này 3.000 người quân đội, tất cả đều là huyền vũ cảnh thất trọng tu vi. 3.000 số lượng A, hơn xa lúc này Xích Viêm vệ, dẫn đầu tướng quân, khí tức càng là cường đại đến. Trình lập cũng nhìn không ra sâu cạn tình trạng, nhìn không ra tu vi của đối phương, chỉ có lưỡng chủng tình huống. Một là tu vi so với đối phương thấp, hai là đối phương có đặc thù dị bảo hoặc bí thuật ẩn nấp tu vi. Chẳng lẽ Tô Lăng Thiên còn có cái gì không thể cho ai biết cường đại thần bí bối cảnh? Trình lập lúc này là kinh hãi không thôi, có loại đá trúng thiết bản cảm giác. Điển Vi, là ngươi sao? Nhìn xem uy vũ tướng quân, Tô Lăng Thiên có chút không dám tin tưởng hỏi, thánh chủ, chính là thuộc hạ A. Điển Vi kích động đáp lại nói, hắn tưởng niệm thánh chủ, nghĩ quá lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy vĩ đại thánh chủ, lúc này là nhiệt lệ doanh tròng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, các người thật theo bản chủ đến thế giới này, có thể dắt tay lại lần nữa chinh chiến chư thiên, đạt được khẳng định hồi phục về sau. Tô Lăng Thiên kích động vô pháp ngôn ngữ, Điển Vi cùng Thanh Long quân đoàn có thể đến đây, kia những người khác nhất định cũng theo đó đến đây. Về phần tại sao không có hiện thân, Tô Lăng Thiên chỉ có đợi chút nữa hỏi thăm Điển Vi tình huống cụ thể. Thánh môn quân đội tướng lĩnh cùng cao tầng cường giả đều là Tô Lăng Thiên hoa đắt đỏ tiền tài, định chế lịch sử danh tướng danh sĩ danh nhân. Điển Vi đúng là hắn đội thân vệ thống lĩnh, thực lực phi thường cường đại. Điển Vi, bắt lại cho ta đám người này. Tô Lăng Thiên hai mắt nghiêm nghị, lạnh lùng mệnh lệnh. Điển Vi hai mắt đỏ như máu, lóe ra tàn nhẫn bạo ngược hung quang,